kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về nội dung chính của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử. Chương 1: Dĩ tĩnh chế động, dùng cái tĩnh khống chế cái động. Người ta nói là động, ta im lặng là tĩnh, nghe người nói biết được nội tâm họ. Nhân ngôn giả, động giả, kỷ mặc giả, tĩnh giả, nhân kỳ ngôn, thích kỳ từ. Quỷ Cốc Tử, điều 2, thuật phản ứng. Giải thích, người khác nói là vào trạng thái động, ta giữ im lặng không nói là vào trạng thái tĩnh. Nghe nội dung người khác nói sẽ dò biết được chủ trương và kiến giải của họ. Bình luận, xét theo nguyên lý động tĩnh, người đang nói thao thao bất tuyệt là động, ta cứ im lặng mà nghe là tĩnh. Người khác động, còn mình thì tĩnh, người khác nói, còn mình thì nghe, đó chính là dĩ tĩnh chế động, dùng cái tĩnh khống chế cái động. Theo Quỷ Cốc Tử, dĩ tĩnh chế động có thể dựa vào lời nói của đối phương để dò biết chủ trương và kiến giải của họ. Nếu phát hiện lời nói của họ có chỗ mâu thuẫn bất nhất, thì ta có thể hỏi ngay để nắm được thực tình, hiểu rõ được đối phương. Dĩ tĩnh chế động là một loại vũ khí lợi hại trong xử thế. Trong đàm phán, nếu đối phương đưa ra yêu cầu không hợp lý, hoặc khi bạn cảm thấy ngán ngẩm với lời nói của họ, lúc đó có thể áp dụng mưu lược dĩ tĩnh chế động. Nhà chính trị nước Anh Wright trong một lần đang diễn thuyết, bỗng nhiên ngừng lại, lấy đồng hồ ra, đứng im lặng nhìn thính giả không nói gì đúng 72 giây đồng hồ. Khi công chúng còn đang ngơ ngác chưa hiểu ra sao, thì ông nói, thưa các vị, 72 giây đồng hồ vừa rồi mà các vị cảm thấy bứt rứt chính là thời gian mà một người thợ bình thường dùng để xây một viên gạch. Cách dùng sự tĩnh lặng để thể hiện nội dung nói chuyện của Wright thực sự là cao tay. Đó là một phương pháp lôi cuốn sự chú ý của thính giả. Ý nghĩa thể hiện trong sự trầm lặng khi chuyện trò rất phong phú đa dạng. Nó có thể là sự tán thành không lời, mà cũng có thể là sự phản đối vô thanh. Có thể là sự mặc nhận vui vẻ, mà cũng có thể là sự bảo lưu ý mình. Có thể là sự chống chọi uy nghiêm, mà cũng có thể là nỗi lo canh cánh. Có thể là sự tỏ ý hùa theo ý kiến mọi người, bản thân không có chủ kiến, mà cũng có thể là một dấu hiệu quyết tâm phải đấu kỳ cho đến khi đạt được mục đích mới thôi. Vì vậy, trong đối nhân xử thế, mưu lược dĩ tính chế động đã được vận dụng rộng rãi. Ứng dụng mưu lược bác nông dân giả vờ câm. Hôm đó, một bác nông dân dắt con ngựa đi có việc buổi trưa tới một quán ăn nhỏ ven đường, buộc dây cương ngựa vào một gốc cây. Đang định vào quán thì có một vị thân sĩ cưỡi ngựa đi tới, rồi cũng buộc ngựa cùng gốc cây đó. Bác nông dân thấy thế vội nói, xin ông đừng buộc ngựa gốc cây đó, ngựa của tôi chưa thuần đâu, nó có thể đá chết ngựa của ông đấy. Vị thân sĩ không nghe, cứ buộc ngựa gốc cây đó rồi vào quán ăn trưa. Một lát sau, họ nghe thấy tiếng ngựa hí hét khủng khiếp. Cả hai vội chạy ra xem thì thấy con ngựa của vị thân sĩ đã bị đá chết. Ông thân sĩ bèn lôi bác nông dân đi kiện, đòi đền ngựa. Quan huyện hỏi bác nông dân nhiều việc mà bác ta cứ như người câm không nói. Quan huyện nói với vị thân sĩ, anh ta người câm làm sao xử kiện được. Vị thân sĩ ngạc nhiên nói, vừa rồi anh ta còn nói chuyện được cơ mà. Quan lại hỏi, nó nói gì? Vị thân sĩ kể lại lời bác nông dân nói khi buộc ngựa. Quan nghe xong kêu lên, ái già, như vậy là ông vô lý rồi. Nó đã cảnh cáo trước mà ông không nghe, nên nó không phải đền ngựa cho ông. Lúc đó bác nông dân mới mở miệng nói cho quan huyện rõ, bác phải làm như người câm để ông thân sĩ nói ra sự thực, như vậy sẽ dễ phán xét ai đúng ai sai. Bác nông dân đã vận dụng mưu lược dĩ tĩnh chế động làm cho ông thân sĩ nọ phải nói rõ sự thực. Bác không trả lời các câu hỏi để quan tưởng là bác câm, khiến ông thân sĩ phải kể lại đầu đuôi câu chuyện buộc ngựa ra sao, do đó đã đạt được mục đích của mình. Im lặng là vàng. Các chính khách đều mong muốn có tài hùng biện, ăn nói thanh nhã, cao thượng và hài hước dí dỏm. Tất nhiên cũng không nên quên câu cách ngôn im lặng là vàng. Sự tĩnh lặng có ý nghĩa quan trọng đối với người lãnh đạo. Trước hết, nó giúp cho sự đoàn kết trong nội bộ ban lãnh đạo. Thời chiến quốc, tể tướng nước Triệu Lạn Tương Như đã vận dụng phương pháp giữ im lặng để xử lý tốt mối quan hệ với đại tướng Liêm Pha. Liêm Pha rất bực bội về chuyện Tương Như chỉ nhờ vào tài ăn nói mà được địa vị cao hơn mình. Ông thường hay ăn nói xúc phạm Tương Như. Tương Như đã dùng phương pháp né tránh để đối phó lại với sự đả kích vô nguyên tắc của Liêm Pha. Không đụng độ trực diện, không tranh đua cao thấp. Sau này Liêm Pha đã cảm động vì sự độ lượng nhường nhịn, trầm lặng và tinh thần cao thượng quan tâm đến đại cục của Tương Như. Do đó, ông đã tự trói mình xin chuộc tội với Tương Như. Từ đó, hai người kết nghĩa sinh tử có nhau, ổn định được tình thế nước Triệu. Tất nhiên, cũng không nên tuyệt đối hóa sự im lặng. Đối với các vấn đề có tính nguyên tắc quan trọng, quyết không thể im lặng hàm hồ mà cần tỏ ra quang minh lỗi lạc, cờ xí rõ ràng, như vậy mới phù hợp với lợi ích căn bản riêng của chung. Sau nữa, giữ im lặng đúng mức có thể làm cho các nhân sĩ và chuyên gia dễ bày tỏ các ý kiến khác nhau, đưa ra các phương án khác nhau. Người lãnh đạo do có một địa vị nhất định nên khi đã nói ra một điều gì, nêu lên một ý kiến gì thì quần chúng thường dễ tán thành, không nói trái ngược lại hoặc không nêu ra ý kiến còn chưa chín chắn. Như vậy, quyết sách dễ mắc sai lầm. Để tránh nguy cơ nhất ngôn đường, nghĩa là một người nói là xong, và tệ nạn độc đoán khoa học về quyết sách của nước ngoài có đề ra thuyết gây sóng gió cho bộ não, rất đáng cho chúng ta tham khảo. Theo thuyết này, người lãnh đạo giữ im lặng đúng mức, ra sức khuyến khích người khác mạnh dạn bộc lộ suy nghĩ của mình, phát biểu ý kiến thoải mái không bị gò bó, tự do nêu các phương án giải quyết vấn đề. Còn người lãnh đạo cứ để họ nói mà không bình luận, nhận xét gì hết. Sau cuộc họp, người lãnh đạo sẽ suy nghĩ, cân nhắc tỉ mỉ, tổng hợp và chọn lọc rồi đưa ra quyết sách chính xác. Và sau nữa, giữ im lặng có thể giảm bớt những sự phiền toái không cần thiết. Người lãnh đạo thường là trung tâm chú ý của mọi người, mỗi lời nói ra đều rất nhạy cảm, chỉ một chút sai sót nhỏ là lan truyền rộng ngay. Đúng như sách Lai Căn Đàm đã nói, 10 điều nói ra, 9 điều đúng, không có gì lạ, chỉ một điều không đúng đã đầy tội lỗi. Vì vậy, một người lãnh đạo có kinh nghiệm thà giữ im lặng còn hơn phát ngôn vội vàng, nhất là trong trường hợp ngoài lề, tuyệt đối không nên bình luận việc riêng của người khác. Ngay đối với các lời đồn đại nói xấu mình, người lãnh đạo lão luyện cũng sẽ khéo dùng phương pháp giữ im lặng để bình tĩnh xử lý. Họ biết rằng vội vàng giải thích hoặc phản bác lại chỉ làm cho các lời đồn đại nói xấu đó càng lan truyền nhanh và dễ làm cho người khác cảm thấy phân vân, kém vững tin. Thà rằng mặc dù nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiểng ba chân, lặng lẽ tránh ồn ào, bình thản như không, dùng hành động và sự thực để chứng minh rõ đầu đuôi mọi việc. Nhưng cũng không nên để cho sự im lặng trở thành một biểu hiện của sự yếu đuối. Đối với sự đả kích ác ý, cần làm rõ đầu đuôi rồi kiên quyết phản kích lại. Tại sao nữ hoàng Thụy Điển giữ im lặng? Khi quay bộ phim Nữ hoàng Thụy Điển, nghệ sĩ Mamori gặp phải một vấn đề hóc búa. Cảnh trong phim cần diễn tả nữ hoàng vì tình yêu mà từ bỏ ngôi vua. Khi bước lên tàu ra đi thì người tình chết. Vậy lúc đó nữ hoàng cần nói gì? Mamori nghĩ dù có để diễn viên đóng vai nữ hoàng nói gì chăng nữa cũng chỉ là giả dối và ngu ngốc mà thôi. Biện pháp tốt nhất là nên dùng một hình tượng vô thanh, câm lặng. Thế là ông quyết định chỉ đơn thuần dùng hình ảnh và tiết tấu nhạc để giải quyết vấn đề này. Khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, diễn viên đóng vai nữ hoàng chợt đến bên ông và hỏi: "Em phải diễn như thế nào đây?" "Đúng rồi, cần diễn như thế nào đây?" Tất nhiên, một khi chỉ dùng hình ảnh và tiết tấu thì sự diễn đạt của diễn viên quan trọng lắm. Cười ư, khóc ư, điên dại ư, diễn đạt thế nào cũng không hay. Trong lúc bế tắc đó, chợt ông nghĩ đưa ra một trang giấy trắng cho khán giả có khi lại hay. Thế là ông quyết định chọn đáp án đó. Ông nói với cô diễn viên: "Không có diễn gì hết, không cần nghĩ gì hết, cũng đừng có chớp mắt, cứ đứng ngây người như vậy, không biểu lộ một tình cảm gì hết." Diễn viên đã diễn đúng như vậy. Sau buổi chiếu phim, khán giả rất kinh ngạc, khen diễn viên đóng khéo hết ý. Trong dẫn chứng này, đạo diễn Mamori đã áp dụng mưu lược dĩ tĩnh chế động để cho cô diễn viên đóng vai nữ hoàng Anh, khi bước lên tàu từ biệt quê hương xứ sở, đã câm lặng không nói và cũng không biểu lộ tình cảm gì. Đây thực là một sự lựa chọn tuyệt diệu vậy. Lincoln làm thầy cãi thắng kiện như thế nào? Tổng thống Lincoln khi còn trẻ rất hiếu học, ông đã tự học nhận được giấy phép hành nghề luật sư. Tài tranh cãi và mưu trí linh hoạt của ông trong các vụ xét xử tại tòa án đã được quần chúng ngưỡng mộ, tán thưởng. Một lần, ông đã dùng cách giữ im lặng, không nói gì tại tòa, mà đánh bại được luật sư biên nguyên, giành được thắng lợi trong vụ kiện. Trong phiên xét xử tại tòa án, luật sư biên nguyên đã thao thao bất tuyệt, nói đi nói lại dài dòng tới 2 tiếng đồng hồ về một hai luận cứ đơn giản. Quan tòa và công chúng đều ngán ngẩm, dầm dì chê trách, có người đã ngủ gật. Cuối cùng, ông luật sư đó cũng đã nói xong. Đến lượt Lincoln, là luật sư của bên bị liên phục, nhưng ông im lặng không nói gì. Hội trường im phăng phắc, cử tọa rất ngạc nhiên. Một lúc sau, Lincoln cởi áo khoác ngoài, đặt lên bàn. Sau đó cầm tách uống một hớp nước, rồi lại đặt tách xuống và mặc áo khoác vào. Sau đó ông lại cởi áo khoác và uống nước, rồi lại mặc áo vào. Cứ như thế làm đi làm lại, 5-6 lần. Quan tòa và công chúng bật cười ha hả trước màn kịch câm của Lincoln. Lincoln vẫn không nói gì, rời diễn đàn trong tiếng cười hoan hỉ. Còn đối thủ của ông bị cười thua kiện. Là luật sư, không nói gì mà thắng được kiện là một việc rất khó khăn. Luật sư biên nguyên đã nói năng dài dòng, làm công chúng phát ngán. Nếu Lincoln lại tiếp tục tranh luận tràng giang đại hải, thì hậu quả sẽ ra sao, chắc mọi người đều rõ. Vì vậy, ông đã dĩ tĩnh chế động, không nói một câu, dùng phương thức kịch câm đánh bại đối thủ, đạt được hiệu quả vô thanh thắng hữu thanh. Roosevelt giả câm giả điếc thắng tình báo Nhật. Trong đại chiến thế giới lần thứ hai, một nhà báo Mỹ nhạy tin được biết một tổ tình báo dưới quyền chỉ huy của con trai Roosevelt đã giải mã được bức điện nói về kế hoạch tiến công đảo Midway của quân Nhật. Do đó, đã nắm chắc được tin tức xác thực về bố trí tác chiến trên biển của quân Nhật và Mỹ đã chuẩn bị chiến lược đối phó. Một tờ báo của Chicago đã đem bản tin do nhà báo này cung cấp công bố toàn bộ trên báo. Như vậy có thể làm cho Nhật cảnh giác, thay đổi lại mật mã và điều chỉnh lại bố trí khó khăn, rơi vào thế hết sức bị động chịu đòn. Có một quan chức cấp cao đã đề nghị Tổng thống Roosevelt ra lệnh điều tra vụ tiết lộ bí mật quốc gia thời chiến rất nghiêm trọng này. Nhưng Tổng thống đã xử lý khác thường, dĩ tĩnh chế động, không cho điều tra, cũng không huy động mọi người giải thích ồn ào, mà cũng không cho điều chỉnh lại bố trí quân sự, làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Kết quả vụ việc đó nhanh chóng êm dịu đi, đến nỗi cơ quan tình báo Nhật cũng không chú ý gì đến để có biện pháp thích đáng. Một vụ việc hầu như có thể chôn vùi thắng lợi của quân Mỹ trong chiến dịch Midway, nhưng nhờ cách xử lý cao của Tổng thống Roosevelt nên đã cứu vãn được tình thế. Chương 2. Ẩn nặc thành sự, che giấu sẽ thành công. Thiên đại biến hóa, cao và sâu, đạo thuật của thánh nhân, ẩn và giấu kín. Thiên đại chi hóa, tại cao giữ thâm. Thánh nhân chi chế đạo, tại ẩn giữ nạc. Quỷ cốc tử, điều 10, mưu thiên. Giải thích. Quy luật biến hóa của trời đất và giới tự nhiên là cao sâu khó lường. Quy luật vận dụng mưu lược và đạo thuật của thánh nhân là giấu kín, bí mật. Bình luận. Vạn vật hóa sinh trong trời đất là do trời cao vòi vọi, đất dày thăm thẳm. Cái khôn khéo trong xử thế của các bậc thánh hiền là do họ có các biện pháp che giấu không để lộ ra ngoài. Làm bất kỳ việc gì cũng cần như vậy. Bạn muốn dùng mưu kế gì, quyền thuật gì cũng đều phải làm cho đối phương như bị trùm kín trong chăn không hay biết gì. Có như vậy mới dễ thành công. Nếu việc chưa làm, mưu kế chưa đem ra thực hiện đã bị đối phương dò biết thì khó mà thành công. Khéo che giấu ý định, mục đích, thực lực của mình, gây ra hiện tượng giả tạo cho đối thủ, khiến họ có cảm giác sai, coi thường là sẽ tạo ra tình thế có lợi cho ta để đánh thắng đối thủ. Đó là mấu chốt của ẩn nặc thành sự, có nghĩa là che giấu sẽ thành công. Ứng dụng mưu lược, Chu Ân Lai khéo xử lý vụ ăn cắp đồ cổ. Buổi đại tiệc long trọng ở một khách sạn nổi tiếng của Thượng Hải đã bắt đầu. Có vài chục khách nước ngoài ngày mai sẽ rời Thượng Hải về nước. Buổi đại tiệc này được tổ chức để tiễn họ. Một khách nước ngoài người tầm thước rất chú ý đến chiếc chén cửu long đựng rượu, trên có điêu khắc 9 con rồng. Ông ta say sưa ngắm và nảy ra ý định ăn cắp. Giả vờ say rượu, ông ta múa may, nói lăng nhăng, nhân lúc mọi người không để ý, ông ta tiện tay nẫng luôn một chiếc chén cửu long để vào cặp da. Một cô phục vụ phát hiện vội báo cáo cho giám đốc khách sạn. Giám đốc mời vài người đến bàn bạc, nếu đòi mở cặp da thì chắc sẽ bị ông khách nước ngoài kháng nghị, sẽ gây ảnh hưởng bất lợi. Nếu tìm cách dụ dỗ ông ta ra chỗ khác thì cũng khó, vì chắc ông ta lúc nào cũng không chịu rời bỏ chiếc cặp da. Nếu đợi đến mai khi sắp lên máy bay sẽ giữ ông ta thì sợ qua một đêm ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc đó giám đốc chợt nhớ ra Thủ tướng Chu Ân Lai đang ở Thượng Hải nên báo cáo với Thủ tướng chuyện này. Thủ tướng nghe xong cau mày suy nghĩ, ánh mắt rất nghiêm túc, nói: chén cửu long là báu vật của quốc gia, một bộ có 36 chiếc, không thể để người ta lấy đi một chiếc, nhất định phải thu lại, nhưng phải giữ lễ độ, không làm thương tổn đến tình cảm. Đối với người bình thường mà nói, việc này thực là khó làm. Thủ tướng suy nghĩ một chút rồi hỏi: tối nay bố trí chương trình gì cho khách nước ngoài? Giám đốc trả lời: dạ, sau buổi tiệc có bố trí biểu diễn xiếc ạ. Thủ tướng cười vui vẻ: tốt quá rồi, để cho họ thưởng thức cái huyền diệu của xiếc Trung Quốc. Trong rạp xiếc Thượng Hải đêm đó, đèn sáng trưng, hơn 1.000 khán giả bị cuốn hút vào các tiết mục xiếc đặc sắc. Tiết mục cuối cùng là ảo thuật, một nghệ sĩ ảo thuật cao lớn bước ra sân khấu. Hai cô diễn viên bày một cái bàn ở giữa sân khấu, trên bàn để 3 chiếc chén cửu long. Nghệ sĩ lấy một tấm khăn đậy lên trên, bước ra xa vài bước, rút khẩu súng ngắn, bắn đòm một phát, rồi mở chiếc khăn ra, trên bàn chỉ còn lại 2 chiếc chén. Còn một chiếc nữa bay đi đâu rồi? Nghệ sĩ ảo thuật lễ độ bước xuống sân khấu, đến trước mặt ông khách đã ăn cắp chén cửu long, vái một vái và xin ông mở chiếc cặp ra. Nghệ sĩ lấy từ trong cặp ra chiếc chén cửu long, giơ cao cho khán giả nhìn rõ. Trong rạp chợt nổ gian một tràng vỗ tay dài hoan hô nhiệt liệt. Napoleon đánh lừa Nga Hoàng. Năm 1805, khi tác chiến với liên minh chống Pháp lần thứ 3, Napoleon đã từng vận dụng thành công mưu lược che giấu này. Khi ông thừa thắng truy kích quân Nga đến An Môn, thì quân cận vệ và bộ đội tăng viện của Nga Hoàng Alexander kéo tới. Lúc đó, quân Nga ở An Môn đang bỏ chạy hỗn loạn, người ngựa đều mệt mỏi, còn bộ đội tăng viện từ xa đến chưa khôi phục được khí thế. Quân Pháp đang thừa thắng truy kích, sĩ khí cao vút, tình thế vẫn là bất lợi đối với quân Nga. Nhưng Alexandre đã đánh giá sai tình hình nên muốn quyết chiến với quân Pháp. Napoleon đã vận dụng mưu kế che giấu để củng cố quyết tâm quyết chiến của Nga Hoàng. Ông đột nhiên ra lệnh cho quân đội dừng cuộc truy kích, rút bộ đội tiền tiêu về, phái đại biểu đi đàm phán với quân Nga xin giảng hòa. Ông đã che giấu thực lực của mình, làm ra vẻ hoảng loạn, yếu đuối, khiến cho Nga Hoàng cho rằng ông sợ chiến nên đã hạ quyết tâm quyết chiến và cho rằng đây là thời cơ có lợi nhất để tiêu diệt quân Pháp. Nga Hoàng chỉ huy quân đội phát động cuộc tổng công kích, kết quả rơi vào bẫy của Napoleon bị đánh tan tác. Mẹo tình báo của tùy viên quân sự Nhật. Năm 1892, tùy viên quân sự Nhật Fukushima tại Berlin đánh cược với một nhóm sĩ quan Đức trong một tiệc rượu, đi ngựa từ Berlin tới Vladivostok. Chặng đường này phải trải qua trăm sông nghìn núi gian nan, nguy hiểm, nhiều người cho rằng không thể một người, một ngựa mà đi đến nơi được. Nhưng Fukushima vẫn dám đánh cược với đám sĩ quan Đức. Tin này làm chấn động cả châu Âu, nhiều báo chí đều nói đến. Sau khi tin tức được công bố, nhiều người tò mò theo dõi tiến triển của chuyến đi này. Hai chính phủ Đức, Nga cũng tỏ ý tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thám hiểm này. Fukushima lên ngựa trong tiếng hoan hô, ngưỡng mộ, bắt đầu cuộc thám hiểm vạn dặm, được cả thế giới chú ý. Trên đường đi, ông hầu như trở thành một vị anh hùng, đến đâu cũng được hoan nghênh và khoản đãi rất nhiệt tình. Sau khi vào đến biên giới Nga, cảnh đón tiếp lại càng náo nhiệt. Vô số quan chức chính phủ và sĩ quan Nga do tính hiếu kỳ đã đứng đợi trên đoạn Fukushima sẽ đi qua. Họ tổ chức đủ mọi nghi thức hoan nghênh, nhiều bài tiệc thịnh soạn chào đón. Họ đều cảm thấy may mắn được cùng đi với Fukushima đến tham quan quê hương mình, nhiệt tình giới thiệu với Fukushima tình hình địa phương, kể cả về chính trị, kinh tế. Nhà thám hiểm Nhật cũng rất vui lòng chuyện trò với nhiều nhân vật khác nhau, lúc nào cũng tươi cười, dùng tiếng Nga thành thạo hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Cứ như vậy, trong 15 tháng trời, Fukushima đã đi chót lọt xuyên qua nước Nga, toàn bộ vùng Serbia đến Vladivostok thuận lợi. Ông ta đã thành công mỹ mãn. Chính trong khi nhiều người Nga hiếu kỳ, kể cả nhân sĩ các giới, chào mừng cuộc thám hiểm thành công của Fukushima, thì một đống tin tức tình báo quân sự quan trọng đã lọt vào tay nhà thám hiểm và được gửi tới ông trùm tình báo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhật. Chẳng ai ngờ rằng khi họ hoan nghênh cuồng nhiệt nhà thám hiểm, thì một vụ hoạt động gián điệp dưới bình phong thám hiểm đã được tiến hành ngay trước mắt họ. Giả say thoát chết. Thời Đông Tấn có nhà thư pháp nổi tiếng là Vương Nghĩa Chi, mới 7 tuổi đã luyện viết chữ, được mọi người gọi là thần đồng bút. Đại tướng Vương Đôn của triều đình thường hay đưa Vương vào doanh trại biểu diễn thư pháp. Về khuya, còn giữ Vương ở lại ngủ ngay trên giường mình. Một lần Vương vừa tỉnh giấc thì nghe thấy có tiếng chuyện trò trong buồng. Nghe kỹ thì được biết là Vương Đôn đang bàn chuyện làm phản với mưu sĩ thân tín Tiền Phong. Họ đã sơ hở quên mất có Vương đang ngủ trong buồng. Nghe xong, Vương rất kinh sợ nghĩ, nếu họ nhớ ra có mình ngủ đây thì chắc chắn sẽ giết luôn để bịt đầu mối. Làm thế nào để thoát nạn bây giờ? Vừa may, lúc tối có uống rượu, Vương bèn giả say, nôn mửa khắp giường rồi lại nằm ôm đầu ngáy nhẹ nhẹ, tựa như đang ngủ say. Vương Đôn và Tiền Phong mật đàm một hồi lâu, chợt nhớ đến Vương Nghĩa Chi, giật mình thì lo sợ, mặt tái xanh. Tiền Phong giữ tợn nói, phải thanh toán thằng nhóc này, nếu không chúng ta sẽ mang tội tru di tam tộc. Hai người mang dao nhọn, vén màn lên định hạ thủ, thì nghe thấy Nghĩa Chi nói mê, nhìn lên giường thì thấy toàn thức ăn và mùi rượu nồng nặc. Hai người bị cảnh tượng đó làm cho mê hoặc, dừng lại một lát, nghe ngóng, khi biết đích xác Nghĩa Chi vẫn đang say rượu, ngủ ly bì, mới từ bỏ ý định giết người. Bức thư bí mật cứu thoát tử tù. Thời kỳ nội chiến ở Anh, một đảng viên đảng Bảo Hoàng là công tước Johnson, Chi Hoang Nang, bị người của đảng cách mạng bắt giữ vì tội mưu phản, giam ở Pháp, đảo Cochet, rồi sẽ bị hành quyết vì tội phản quốc. Johnson bị canh giữ rất nghiêm ngặt, mọi thư từ gửi cho ông đều bị nhân viên mã 8 kiểm tra rất kỹ rồi mới chuyển đến tay ông. Một lần có thư gửi đến chỗ Johnson, đó là một bức thư rất bình thường và lại đã được nhân viên mã 8 kiểm tra kỹ mới giao cho công tước. Johnson đọc thư bình thản rồi vứt vào một bên, làm ra vẻ như không chú ý gì. Đến tối, ông yêu cầu lính gác cho đi cầu kinh ở nhà thờ. Yêu cầu này là hợp lý, nhà thờ chỉ có một cửa, cửa sổ vừa hẹp vừa cao, không trốn chạy được. Do đó, người gác đồng ý và dẫn Johnson đi, rồi để một mình ông cầu kinh trong nhà thờ, còn mình thì gác ở cổng. Một tiếng sau, không thấy Johnson ra, người gác sốt ruột bèn vào nhà thờ giục Johnson nhanh chóng ra về. Thật là kinh ngạc, Johnson đã cao chạy xa bay. Thì ra bức thư tưởng chừng bình thường đó trên thực tế lại viết bằng một loại mật mã, không có vẻ gì là bí mật. Điều huyền diệu ở đây là ở các dấu chấm câu được đặt tại các vị trí khác thường. Cứ ghép các chữ cái đầu tiên của các từ thứ ba sau mỗi dấu chấm câu thì sẽ được một thông tin như sau. Tấm ván lót sàn ở góc phía đông nhà thờ đã được nới lỏng. Johnson đã dựa vào lời hướng dẫn ẩn kín trong bức thư đó để tìm ra cơ hội thoát thân. Chuyện Hiếu Văn Đế rời đô. Thời Nam Bắc Triều, Hiếu Văn Đế của Bắc Ngụy rời đô về Lạc Dương là một đại sự, nhưng thực hiện được điều đó cũng phải tốn công sức vòng vo. Lúc đó quốc đô của nhà Bắc Ngụy là ở Bình Thành, đông bắc thành phố Đại Đồng, Sơn Tây hiện nay. Đó là một nơi hẻo lánh, đất xấu dân nghèo. Hiếu Văn Đế muốn thực hiện một loạt cải cách, thế tất phải rời đô. Dân tộc Tiên Bi đã ăn đời ở kiếp tại đây, rời đô đâu phải là chuyện dễ dàng. Do đó Hiếu Văn Đế phải dùng đến thuật che giấu sẽ thành công, nghĩ ra mưu lược giả Nam Trinh để rời đô. Vì rời đô thì có thể phản đối, nhưng Nam Trinh thì không ai chống lại được. Một ngày hè năm 493, Hiếu Văn Đế triệu tập văn võ bá quan đến tập trung ở điện Minh Đường để trai giới và lệnh cho Thái Đường Khanh Vương Khảm bốc một quẻ bói xem có thể tiến hành cuộc Nam Trinh hay không. Kết quả quẻ bói là được. Hiếu Văn Đế hết sức mừng rỡ, vội ban lệnh Nam Chinh đánh dẹp nước Tề. Quần thần nghe lệnh không ai dám phản đối, thế là nhà vua ban bố lời hịch, trưng binh tuyển mộ quân sĩ, thanh thế ngất trời. Những người không rõ thực hư cứ tưởng đúng là Hiếu Văn Đế đem quân đi Nam Chinh. Tháng 8 đại quân xuất phát từ Bình Thành, có lẽ ý trời cũng như vậy. Trên đường từ Bình Thành tới Lạc Dương, trời âm u mưa liên miên, đường xá lầy lội. Tháng 9 đến Lạc Dương, binh sĩ đã thấm mệt, một số còn bị bệnh dịch. Nghỉ vài ngày lại có lệnh tiếp tục nam tiến. Trời vẫn u ám, người ngựa mệt nhoài, đi nữa thì đường xa gập ghềnh, nạn lụt lội hoành hành ác liệt. Lúc đó Hiếu Văn Đế mới nắm lấy cơ hội bố cáo với trời đất việc rời đô về Lạc Dương. Văn võ bá quan tính sao đây? Chiếu vua đã ban ra, làm sao thay đổi được? Vua ra lệnh, quan nào đồng ý rời đô thì đứng sang bên trái, quan nào không đồng ý thì đứng sang bên phải. Lúc đó quan đại thần Nam An Vương Thạch Bạt Tâu: "Này bệ hạ, muốn làm sáng tỏ vương nghiệp, đình chỉ cuộc Nam Chinh, rời đô về Lạc Dương, đó là đại nghiệp thiên thu bất hủ, mà cũng là nguyện vọng của quần thần, là đại phúc cho trăm họ." Mọi người nghe ông nói xong đều tung hô vạn túy. Thế là chuyện rời đô về Lạc Dương của Hiếu Văn Đế được giải quyết chót lọt. Màn kịch rời đô của Hiếu Văn Đế đã kết thúc. Lúc đầu tuy ông muốn rời đô, nhưng tục ngữ đó nói thổ nan thiên, tức là đất yên khó rời, ai cũng quyến luyến quê cha đất tổ, sức cản lớn lắm. Cuối cùng ông phải đưa ra ngọn cờ Nam Chinh, không ai phản đối được, dùng mưu mẹo che giấu để thiên đô, và đã thành công. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về chương 1 và chương 2 của cuốn sách. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách này.